Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, tình cảnh bi thảm. Là đệ Bát Châu tạp chủng, bọn hắn nhất định là biết được chúng ta đệ Cửu Châu. Vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến, tiêu hao nghiêm trọng, thừa cơ đến đây xâm lược, hèn hạ tạp toái môn, thật sự là quá vô sỉ. Cửu Châu thế giới, xưa nay không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quân đội, đệ Bát Châu lần này đến đây xâm lược, sẽ không sợ thượng giới tức giận sao? Tinh Không Liên Minh đang làm cái gì? Đệ Bát Châu tạp chủng phạm giới, bọn hắn chẳng lẽ có thể ngồi nhìn sao? Trời ơi, tám tinh tinh không chí tôn, thất tinh tinh không chí tôn, đệ Bát Châu tạp chủng, thực lực cường đại như thế. Ta đệ Cửu Châu tiền bối cao nhân đi, bọn hắn ở nơi nào? Trách không được cao tầng muốn chúng ta làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nguyên lai là đệ Bát Châu tạp chủng phạm giới, bọn này đồ vô sỉ, thật sự là quá ghê tởm. Trận trận kinh hô vang vọng đại địa, đến bây giờ các binh sĩ cuối cùng là lý giải cao tầng, mà cao tầng cũng cuối cùng là lý giải Tinh Không Liên Minh. Đệ Bát Châu phá diệt không gian giới vách tường mà đến, phát động châu tế xâm lược chiến tranh. Chuyện này đến quá đột ngột, cũng thật đáng sợ. Từng nhánh khí phách hiên ngang quân đội theo cái kia cự lớn vô cùng trên chiến hạm lao ra, nhanh chóng đi vào đại địa phía trên, hướng phía bảy liên minh quốc tế quân xung phong liều chết mà đến. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, có càng nhiều quân đội, quân dung chỉnh tề, quân lực cường đại, nguyên một đám ngao ngao gọi bậy lấy, vung vẩy lấy việc binh đao, kêu gào lấy, gào thét, mãnh lực xung phong liều chết. Phóng nhãn nhìn lại, chừng 500 triệu quân đội xuất hiện, cái kia trong quân đội, mỗi một sĩ binh đều thực lực cường đại, yếu nhất cũng là khai thiên cảnh, đại đế cảnh. Đại địa chí tôn cảnh càng là quá nhiều, nhiều vô số kể. Đệ Bát Châu các huynh đệ, đệ Cửu Châu nội chiến đã đến suy nhược lâu ngày trình độ, hiện tại chính là các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, không cần cố kỵ, đập vào mắt sinh linh, toàn bộ giết không tha. Cửu Châu đại địa, bọn ngươi có thể tùy ý rong ruổi. Cửu Châu sinh linh, bọn người có thể tùy ý chém giết. Đệ Cửu Châu đem diệt, tại đây hết thảy đều là của chúng ta. Thỏa ích xung phong liều chết a, giết sạch ngăn cản ở trước mặt các ngươi người, giết sạch các ngươi nhìn thấy là bất luận cái gì người. Đệ Cửu Châu con sâu cái kiến đám, bọn họ, các ngươi tận thế đã đến. Đệ Bát Châu quân lâm, bọn ngươi đem vĩnh sinh vĩnh thế luôn làm đầy tớ. Từng tiếng cao hứng bừng bừng giống rít gào tự thiên khung phía trên truyền đến, đó là Tinh Không Chí Tôn tại hiệu lệnh. 500 triệu quân đội lập tức càng thêm tò mò, bọn hắn dồn hết sức lực phóng tới bảy liên minh quốc tế quân còn cách rất cự ly xa, tự nhau nhau động thủ. Từng đạo lưu quang như là kia thiên ngoại lưu hồng nhảy vào bảy liên minh quốc tế quân quân doanh, lập tức tạo thành mảng lớn chết tổn thương. Trừ lần đó ra, trời xanh phía trên càng có một đoàn Tinh Không Chí Tôn thỉnh thoảng lăng không ra tay, mỗi một lần ra tay tất nhiên mang huyết mà quay về, thu hoạch đại lượng tánh mạng. Đại chiến bộc phát, Cửu Châu binh sĩ cũng có huyết khí, mặc dù địch binh xa so bản thân cường đại, cũng không có người nào buông tha cho chiến đấu, nhanh chóng động tác, nhanh chóng tổ chức công kích trận hình, tiến hành phản kích. Thế nhưng mà, bất kể là từng binh sĩ thực lực hay là quân đoàn lực lượng, bảy liên minh quốc tế quân đều không thể cùng đệ Bát Châu so sánh. Với từng đạo phòng tuyến bị đột phá, đổ máu phiêu lỗ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, rơi vào đầy đất đều là. Trang diện thượng nhìn về phía trên rất là thảm thiết, dày đặc gây mũi huyết tinh, du đãng trong không khí, nguyên một đám bất khuất, không cam lòng linh hồn, tùy phong tiêu tán. Cái này nhất định là huyết tinh một trận chiến, đây cũng là đồ sát một trận chiến. Cường đại đệ bát châu binh sĩ, những nơi đi qua, có thể nói là như vào chỗ không người. Bảy liên minh quốc tế quân vốn là đến tiếp sau bộ đội. Thực lực chưa đủ, căn bản không cách nào ngăn cản bọn hắn trùng kích. Sát, sát, cái này một cái chớp mắt, thiên khung phía trên có nhiều tiếng gào thét vang lên. Là tinh không liên minh cùng với đạt được triệu tập lệnh đuổi ở đây tinh không chí tôn đám bọn họ. Đối với đệ bát châu triển khai phản kích, tinh không liên minh hơn 30 tên tinh không chí tôn, tăng thêm chạy đến hơn 20 người, hợp thành một cổ khả quan lực lượng, cùng đệ bát châu tinh không chí tôn kịch liệt chém giết. Thỉnh thoảng có từng chích bàn tay lớn rơi vào đệ bát châu quân trong trận, đồng dạng tạo thành mảng lớn chết tổn thương, đại khoái nhân tâm. Nhưng là tinh không liên minh hơn 30 tên chí tôn, bởi vì ngăn cản đệ bát châu phá giới, đã gặp đả thương nặng, lúc này cũng đều là tại cường chống ra tay, thực lực giảm bớt đi nhiều, mà lại đệ bát châu xuất động tinh không chí tôn, chừng hơn 100 người, nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, song phương lực lượng, căn bản không đúng đợi, thành từng mảnh huyết vũ rơi. Có tinh không chí tôn bắt đầu vẫn lạc, ta tên Hoa Thương, là thủ hộ Cửu Châu mà chết, chết có ý nghĩa, ta chính là Thánh Hoàng Đảo Biện Ninh, hôm nay là Cửu Châu rơi vãi huyết, chết cũng không tiếc. Lão Phu Ninh Xuyên, khổ tu 5.000 tái tuế nguyệt, không nghĩ hôm nay lại không có đệ bát châu tạp chủng chi thủ. Lão Phu không cam lòng, lão thân Kỷ Bình, hôm nay đã chết. Tất nhiên hóa lệ quỷ, lại để cho đệ bát châu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từng tiếng không cam lòng gào rú, tự thiên khung thượng truyền đến, Cửu Châu tinh không chí tôn đám bọn họ, khó có thể ngăn cản đệ bát châu cường thế vây công. Nhao nhao vẫn lạc, tình cảnh bi thảm, rất nhiều binh sĩ rưng rưng mà chiến, nước mắt chung hỗn tạp lấy huyết thủy, trong nội tâm đại thảm thiết. Nhưng là đợi đợi bọn hắn, cũng là thiên về một bên đồ sát. 5 ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. 7 quốc tập đoàn liên quân, 1 tỷ đến tiếp sau bộ đội toàn bộ diệt, không một may mắn thoát khỏi. Tinh không liên minh hơn 30 tên tinh không chí tôn, có gần 20 người chết oan chết uổng, hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn. Tiến đến trợ giúp hơn 20 tên tinh không chí tôn, cũng có hơn 10 tên thân tử đạo tiêu. Sao, vùi cung trời xanh, người sống, ôm địch hẳn phải chết chi tâm. Huyết chiến địch nhân, là đệ Cửu Châu Châu trưởng Ngọc Thanh kịp thời hạ lệnh, lại để cho bọn hắn lui lại, bọn hắn mới dưng dưng trốn chết. Đệ bát châu phạm giới, thành công, 500 triệu binh sĩ. Tổn thất chưa tới một thành, 100 tên tinh không chí tôn, vẫn lạc không đến 10 tên, chiến hạm khổng lồ, có non nửa hạm thân tiến vào đệ Cửu Châu, càng nhiều nữa cường giả từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng cùng tiên quân xác nhập một chỗ, phóng tới đệ Cửu Châu ở chỗ sâu trong, đệ Cửu Châu rung mạnh, từ thần quốc quốc chủ, hạ đến không hiểu tu hành phàm dân. Tất cả đều trao mày, đối với Cửu Châu vận mệnh, nghiêm trọng lo lắng, nghe nói sao, đệ bát châu xâm phạm, những nơi đi qua, một mảnh tĩnh mịch, bất luận cái gì tánh mạc đều không ở lại, mới 10 ngày không đến thời gian, tự tàn sát gần 3 tỷ người, sẽ không có người quản sao, tinh không liên minh, bọn hắn đang làm gì đó, có thể trơ mắt nhìn đệ bát châu tạp chủng. Tại ta trên Cửu Châu đại địa tùy ý hoành hành, tinh không liên minh ngày đầu tiên tự chống đi tới rồi. Hơn 30 tên tinh không chí tôn, gần như toàn bộ diệt, các quốc gia tinh không chí tôn cũng xuất động, không mấy may mắn thoát khỏi. Lần này, đệ Cửu Châu sợ là chạy trời không khỏi nắng, đáng tiếc ta đệ Cửu Châu các cường giả đều hao tổn máy móc tại Cửu Quốc Đại trong chiến đấu. Bằng không thì gì về phần này, đối mặt đệ Bát Châu tạp chủng mà không có một tia sức phản kháng, không phải có Thanh Lâm tiền bối sao? Hắn ở nơi nào? Đệ Bát Châu phạm giới, hắn như thế nào còn không hiện ra? Đúng vậy a, Thanh Lâm tiền bối ở nơi nào? Trong khoảng thời gian này đến nay, các nơi đều tại nghị luận, các nơi đều tại gào rú, dùng ngòi bút làm vũ khí đệ Bát Châu tội ác, đệ Cửu Châu vô lực phản kháng, lại để cho người tuyệt vọng. Ở thời điểm này, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.